Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2964, Định Phong Thạch cùng Phù Triện Chi Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Liên Linh Bàn, Vương Trường Sinh đầu tiên là sững sờ, rất nhanh khôi phục bình thường, truyền âm trả lời. Đương nhiên biết, chẳng nhẽ Lâm Đạo Hữu có Cửu Liên Linh Bàn. Cửu Liên Linh Bàn là một chủng rất cao cấp thế kiếp bảo vật cùng thế kiếp châu, thế kiếp phù loại này duy nhất một lần sử dụng phẩm bất đồng, Cửu Liên Linh Bàn có thể sử dụng 9 lần, thế kiếp 9 lần, mỗi thế kiếp một lần, tu tiên giả cần một lần nữa ẩn dưỡng mấy trăm năm, mới có thể tiếp tục sử dụng. Vương Trường Sinh đã dùng qua thế kiếp phù cùng thế kiếp châu, hai loại thế kiếp bảo vật đối với hắn vô hiệu, hắn một mực tại tìm kiếm mặt khác thế kiếp bảo vật tạm thời không có tìm được. Nếu như cùng một loại thế kiếp bảo vật có thể không hạn chế sử dụng, Huyền Linh Đại Lục những cái kia uy tín lâu năm hợp thể tu sĩ cái cái đều có thế kiếp bảo vật không có khả năng đơn giản bị sát. Chính là bởi vì có cái này hạn chế, một chút tu sĩ cấp cao trước kia sử dụng qua thế kiếp châu cùng thế kiếp phù chỉ có thể đi tìm mặt khác thế kiếp bảo vật. Chủng tộc đại chiến chết hơn 10 vị hợp thể tu sĩ, bọn hắn phần lớn người trước kia sử dụng qua thế kiếp châu cùng thế kiếp phù, không có cái mới thế kiếp bảo vật lúc này mới ngộ hải. Mỗi một loại thế kiếp bảo vật tài liệu luyện chế cũng khó khăn được, độ khó luyện chế cũng tương đối cao, thế kiếp bảo vật phẩm giai càng cao, vật liệu càng chân quý. Cửu Liên Linh Bàn thuộc về tương đối cao cấp độ kiếp bảo vật, hết thảy có thể sử dụng 9 lần, suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động. Lão phu ngược lại là hy vọng có ta chính có phương pháp luyện chế cùng nó trong một chủng vật liệu cửu chuyển linh lung thạch. Vạn Quỷ Chân Nhân truyền âm trả lời. Phương pháp luyện chế cùng một khối cửu truyền linh lung thạch liền muốn đổi một kiện phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo. Lâm đạo hữu, có cái gì tốt đồ vật liền lấy ra tới đi. Vương Trường Sinh ngữ khí tăng thêm một chút, truyền âm nói. Hắn là gặp qua sự kiện lớn người, không phải vừa mới tiến vào hợp thể kỳ thời điểm. Vương Trường Sinh cùng Vạn Quỷ Chân Nhân truyền âm giao lưu, Tống Vân Long bọn họ đều xem ở trong mắt. Lần trước bọn hắn cùng một chỗ tiến về Huyền Quang Thành, đưa tộc nhân tiến nhập Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo, bọn hắn hơn 10 vị hợp thể tu sĩ cũng cử hành trao đổi hội, Vương Trường Sinh khi đó không bỏ ra nổi mấy thứ đồ tương đối mộc mạc. Hiện tại Vương Trường Sinh giàu đến chảy mỡ, liền phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo đều lấy ra giao hoán, còn có lục giai trung phẩm hấp lôi châu, thất giai phù triện nguyên bộ lôi thuộc tính bảo vật. Tống Vân Long không ngừng hâm mộ, hắn ở tiền tuyến thu hoạch cũng không nhỏ, hết sức cao hứng, bây giờ thấy Vương Trường Sinh lấy ra đồ vật, Tống Vân Long cao hứng không nổi. Người so với người phải tức chết, hàng so hàng được ném. Lại thêm một khối định phong thạch dạng này không thành vấn đề đi. Vạn Quỷ Chân Nhân cấp Vương Trường Sinh truyền âm, lấy ra một cạn tinh mỹ hộp ngọc màu xanh, ánh mắt lộ ra vài phần thần sắc không muốn. Định phong thạch là thập đại thần thạch một trong, đản sinh tại phong chi tuyệt địa, có thể định cuồng phong, khắc chế phong thuộc tính thần thông, luyện chế thành bảo vật càng thêm lợi hại. Định phong thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh mở hộp ngọc ra nhìn lướt qua, bên trong là một khối màu xanh nhạt thạch đầu, màu xanh thạch đầu lộ diện một cái, phụ cận không khí đình chỉ lưu động, Vương Trường Sinh vội vàng khép lại, không khí mới tiếp tục lưu động. Vạn Quỷ Chân Nhân lấy ra một cái lam sắc hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở ra nắp hộp, bên trong có một khối lóe ra yếu ớt linh quang ngọc thạch bên ngoài có cửu đạo huyền ảo đường vân, bên cạnh có một viên thẻ ngọc màu xanh. Vương Trường Sinh thần thức xuyên vào thẻ ngọc màu xanh bên trong, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Dựa theo ngọc giản sở thuật, Cửu Liên Linh Bàn lấy 10 vạn năm thiên liên mộc cùng cửu chuyển linh lung thạch chờ nhiều loại vật liệu luyện chế mà thành, có thể thế kiếp 9 lần. Nó ta vật liệu thiếu tốn một chút thời gian nên có thể tìm được chính là thiên liên mộc cùng cửu chuyển linh lung thạch tương đối khó tìm. Thiên liên mộc là một chủng kỳ mộc trăm năm dài một tấc, dài đến vạn năm mới có thể nở hoa, không hội kết quả. Thiên liên mộc bình thường sinh trưởng tại chướng khí tràn ngập địa phương. Có một loại gọi linh lung thú yêu thú thích ăn các loại có linh khí đồ vật, thất giai linh lung thú thể nội hội dựng dục ra một khối cửu chuyển linh lung thạch. Lấy được một khối cửu chuyển linh lung thạch liền muốn giết chết một đầu thất giai linh lung thú, này dẫn đến linh lung thú số lượng càng ngày càng ít, cửu chuyển linh lung thạch tự nhiên càng thêm chân quý. Thành giao, Vương Trường Sinh rất sảng khoái đáp ứng, có khả năng đổi được một khối định phong thạch nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngày sau đối trên phong hệ yêu thú, Vương Trường Sinh lực lượng càng đầy. Mặt khác hợp thể tu sĩ nhao nhao cấp Vương Trường Sinh truyền âm, lấy ra bảo vật cho hắn xem xét cùng hắn giao hoán. Vương Trường Sinh tra xét bọn hắn lấy ra đồ vật thẳng lắc đầu. Lâm Hữu Hân chờ nhân lấy ra đồ vật không tính kém, kia là đối đồng dạng hợp thể tu sĩ mà nói, Vương Trường Sinh giàu đến chảy mỡ, chướng mắt bọn hắn lấy ra đồ vật. Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản xem xét, thần sắc như thường. Tây Môn Long một phen tư lượng, lấy ra một viên màu xanh ngọc phù, đưa cho Vương Trường Sinh, truyền âm nói ra. Vương đạo hữu, đây là thiên phù phái 8 loại bí phù phương pháp luyện chế cùng mấy loại phù triện phương pháp luyện chế, cùng ngươi đổi cái này phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo, như thế nào? Tây Môn gia cường thịnh nhất thời kỳ là hơn 1000 năm phía trước, lúc này Tây Môn gia có 5 vị hợp thể tu sĩ, hảo vận là không dài, một vị hợp thể tu sĩ chết tại lần thứ 5 đại thiên kiếp, một vị hợp thể tu sĩ ngoại xuất du lịch thân tử đạo tiêu, hai vị hợp thể tu sĩ chết tại tiền tuyến. Tiếp qua hơn 1000 năm Tây Môn Long muốn độ lần thứ 5 đại thiên kiếp có một kiện phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo, lại thêm hạ trận pháp cùng hắn bảo vật hắn nắm chắc lớn một chút. Thiên phù phái bí phù. Ngọc Giản, Vương Trường Sinh tiếp nhận Ngọc Giản xem xét thần sắc như thường. Thiên Phù Phái là huyền linh đại lục một cái nổi tiếng tu tiên môn phái, lập phái tổ sư Thiên Phù Chân Quân bằng vào mấy loại bí phù diệt sát qua hư thiên nhất tộc hợp thể tu sĩ, bất quá Thiên Phù Chân Quân chết tại đại thiên kiếp phía dưới phía sau, môn phái này nhanh chóng không có lạc bị những thế lực khác chiếm đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy được những này phương pháp luyện chế, thu thập vật liệu đều phải tốn không ít thời gian, luyện chế ra tới thì càng lâu, bảo vật có được tế luyện liền có thể dùng. Vương Trường Sinh có kẻ mặc cả đảo, Tây Môn gia là thế lực lão bài, khẳng định có không ít đồ tốt. Lại thêm một khối thất giai kim lôi sa gia thú, Tây Môn Long truyền âm nói, hắn biết Vương gia đang thu thập cao giai lôi thuộc tính yêu thú gia thú. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, một khối gia thú lại không là nguyên một chương. Lại thêm 2 giọt huyền minh trọng thủy, Tây Môn Long có kẻ mặc cả đảo, 5 giọt, Tây Môn đạo hữu không nguyện ý coi như xong. Vương Trường Sinh công phu sư tử ngoạm, một chàng đại chiến đi lên, phòng ngự bảo vật tiêu hao rất lớn, hắn ăn chắc Tây Môn gia, để chảy mất lần cơ hội này, lại nghĩ chiếm được món lời nhỏ chính là khó khăn. 5 giọt, nhiều nhất 3 giọt, có thêm ta cũng không có. Tây Môn Long nhíu mày nói, 4 giọt không có coi như xong. Vương Trường Sinh vẻ mặt không quan trọng. Tây Môn Long lòng đang nhỏ máu, vì độ kiếp an toàn một chút cũng chỉ có thể đáp ứng. Vương Trường Sinh lấy ra 2 kiện phòng ngự loại thông thiên linh bảo đều đổi đi kiếm một món hời. Cách chương.